tiếp xúc với pháp tắc tối cao hỗn độn. Một khi quá trình này thành công, cũng có nghĩa là thiên đạo cũng thuộc một trong những pháp tắc cấp thấp của pháp tắc chí thượng hỗn độn. Sẽ giống như đại đạo cửu vực, như thế sẽ không kích phát bài xích cùng trả. Sở Huyền nhìn về phía Hắc Nguyệt, vậy mà thần hồn của nàng đã chạm đến tắc chí thượng hỗn độn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, pháp tắc chí thượng hỗn độn, kỳ thực có cấp bậc cao hơn đại, có thể xem là căn nguyên của toàn bộ hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.